Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, đệ 1145 chương hỗn độn sao trời. Có thể gia tốc 300 lần huyễn có thể đá hệ thống tương trợ. Có vô hạn lượng đại địa căn nguyên chi lực phụ trợ. Hơn nữa thần khí thịnh đường cố ý vì hỗn độn phân thân cải tạo các loại công pháp. Ngắn ngủn 50 năm thời gian, hỗn độn phân thân liền đi qua khác tu luyện giả yêu cầu mấy chục vạn năm mới có thể đủ đi xong con. Đường, quan trọng nhất chính là hiểu thấu đáo cửu tử cửu sinh tam điệp vũ đệ nhất điệu nhảy. Nếu là không có cửu tử cửu sinh tam điệp vũ tương trợ, chỉ sợ hỗn độn phân thân nếu muốn đột phá đến đệ tam bước, ít nhất còn cần mấy chục vạn năm thời gian chuẩn bị cùng Vân Vương. Còn Hảo Giang Tâm Thành chính mình chính là chuẩn đan thần cấp thất phẩm đỉnh luyện đan sư. Còn Hảo Giang Tâm Thành may mắn tìm hiểu ra cửu tử cửu sinh tam điệp vũ như vậy nghịch thiên công pháp. Kể từ đó mới làm hỗn độn phân thân tiết kiệm vô số năm thời gian, có thể dùng nhanh nhất tốc độ đột phá đệ tam bước. Trong đầu xẹt qua cửu tử cửu sinh tam điệp vũ vận chuyển phương pháp. Bởi vì hỗn độn phân thân cùng bản thể thể chất bất đồng, cho nên cửu tử cửu sinh tam điệp vũ vận chuyển thời điểm cũng có rất đại bất đồng. Nếu không nói hỗn độn phân thân cũng không cần lại tìm hiểu cửu tử cửu sinh tam điệp vũ, mà là trực tiếp liền có thể vận chuyển tu luyện, xác định một lần lại một lần. Giang Tâm Thành hỗn độn phân thân rốt cuộc bắt đầu vận chuyển cửu tử cửu sinh tam điệp vũ đệ nhất điệu nhảy, cùng với kỳ dị dao động. Hỗn độn phân thân thần hồn mê cung dọc theo huyền diệu lộ tuyến sập xuống dưới. Nhìn kỹ đi thế nhưng giống như ở khiêu vũ, tràn ngập nói không nên lời thê mỹ cảm giác. Chết chi khúc, thuộc sở hữu với tử vong, nguyện trung thành với tử vong, phá kén thành điệp bắt đầu. Theo chết chi khúc diễn tấu, hỗn độn phân thân thần hồn hãy lấy tốc độ kinh người đồi bại đi xuống, dần dần mà biến thành một mảnh phế tích. Nguyên bản đi thông đệ tam bước lạch trời gông cùng xiềng xích cũng tùy theo từ kim tường thiết vách tường biến thành tàn viên đoạn ngói. Có bản thể đột phá đệ tam bước kinh nghiệm, hỗn độn phân thân đột phá đệ tam bước càng thêm dễ dàng. Ngắn ngủn mấy cái canh giờ công phu, hỗn độn phân thân thần hồn mê cung liền biến thành phế tích. Mắt thấy liền phải hoàn toàn diệt sạch, liền ở ngay lúc này, liền ở trong nháy mắt này, từ bản thể trung trào ra rộng lượng thần hồn chi lực. Thế như trẻ tre mà phá tan đổ nát, thê lương giống nhau lạch trời gông cùng xiềng xích. Trực tiếp trợ giúp hỗn độn phân thân đánh vỡ lạch trời gông cùng xiềng xích, khiến cho hỗn độn phân thân nhảy bước vào đệ tam bước, trở thành sao trời nguyên sĩ. Dễ dàng không thể lại dễ dàng, đơn giản đến không thể đơn giản hơn. So với bản thể đột phá thời điểm sinh tử một đường, hỗn độn phân thân đột phá hiển nhiên dễ dàng quá nhiều quá nhiều. Kỳ thật lấy bản thể hiện giờ thần hồn cảnh giới, nếu là muốn trợ giúp các đại phân thân đột phá nói là một kiện thực chuyện dễ dàng. Mặc dù là phân thân không có vận chuyển cửu tử cửu sinh tam điệp vũ, bản thể cũng có thể bằng vào khủng bố thần hồn mạnh mẽ trợ giúp phân thân đột phá đến đệ tam bước. Chỉ là làm như vậy nói lại không phải phân thân đột phá đệ tam bước, mà là bản thể vì phân thân gian lận đột phá đệ tam bước. Kể từ đó tất sẽ làm phân thân tu luyện căn cơ cực độ không xong. Chỉ sợ đời này cũng chỉ có thể đủ dừng bước với một mang cảnh, như là đệ tam bước loại này đại bình cảnh đột phá. Giống nhau chỉ có thể đủ dựa vào phân thân chính mình. Bản thể chỉ là khởi một cái phụ trợ tác dụng. Lần này hỗn độn phân thân đột phá nhìn như bản thể ra mạnh mẽ. Kỳ thật khởi chủ đạo tác dụng vẫn là hỗn độn phân thân chính mình. Vô số năm tu luyện, đặc biệt là cuối cùng này 50 năm, hỗn độn phân thân đã tu luyện tới rồi đệ nhị bước đỉnh cực hạn. Tiến không thể tiến, khoảng cách đệ tam bước gần trong gang tấc, đánh hạ vô cùng vững chắc căn cơ. Đây là hỗn độn phân thân đánh sâu vào đệ tam bước tốt nhất thời khắc. Cũng là tốt nhất thời khắc. Nếu là không có hỗn độn phân thân vô số năm nỗ lực, Giang Tâm Thành bản thể căn bản không dám trợ giúp hắn đột phá. Hơn nữa tìm hiểu vận chuyển cửu tử cửu sinh tam điệp vũ, đồng dạng là hỗn độn phân thân ra lớn nhất lực, làm đệ tam bước lệch trời gông cùng xiềng xích suy yếu ngàn vạn lần trở lên. Cho nên lần này đột phá nhìn như Giang Tâm Thành bản thể xuất lực cực đại. Kỳ thật xuất lực lớn nhất vẫn là hỗn độn phân thân chính mình. Giang Tâm Thành bản thể chỉ là nổi lên cuối cùng đá môn một chân tác dụng. Chân chính chịu khổ nhiều nhất, xuất lực nhiều nhất, công lao lớn nhất vẫn là hỗn độn phân thân chính mình. Đây cũng là Giang Tâm Thành mục đích. Chỉ có như thế hỗn độn phân thân mới có thể đủ đánh hạ nhất, vững chắc tu luyện cơ sở. Vì kế tiếp tu luyện tăng lên làm chuẩn bị, nếu không nói một khi căn cơ không xong, nặng thì vĩnh viễn vô pháp tiến bộ, nhẹ thì cũng muốn tiêu phí càng nhiều thời giờ củng cố tu luyện căn cơ. Thời gian rất lâu nội đều không thể tiến bộ, nếu là bản thể sau khi đột phá. Thật sự có thể trợ giúp phân thân không kiêng nể gì mà đột phá nói. Một ít tu luyện phân thân thuật tuyệt thế thiên kiêu cũng sẽ không chỉ dám tu luyện một hai cái. Phân thân, Giang Tâm Thành nếu không phải có thần khí thịnh đường như vậy gian lận vũ khí sắc bén. Hơn nữa cửu tử cửu sinh tam điệp vũ trợ giúp. Quan trọng nhất chính là Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ là cùng giai tu luyện giả 22 lần. Thọ mệnh cũng so cùng giai tu luyện giả nhiều 22 lần. Này đó mới là Giang Tâm Thành dám không kiêng nể gì tu luyện năm đại phân thân quan trọng nhất dựa vào. Nói cách khác Giang Tâm Thành ngốc nha. Dám như vậy trắng trợn mà tu luyện ra năm đại phân thân. Theo lạch trời gông cùng xiềng xích rách nát, cửu tử cửu sinh tam điệp vũ sinh chi khúc bắt đầu. Tức khắc hỗn độn phân thân thần hồn mê cung lấy tốc độ kinh người trùng kiến lên. Hơn nữa càng thêm củng cố, càng thêm cứng cỏi, so với phía trước lợi hại quá nhiều. Đồng thời phạm vi trăm ngàn trăm triệu nội cuồn cuộn thần hồn vật chất chen chúc mà đến. Hướng tới hỗn độn phân thân thần hồn mê cung dũng đi. Lấy tốc độ kinh người tăng lên hỗn độn phân thân thực lực. Hỗn độn phân thân khoanh chân mà ngồi. Bắt đầu toàn lực hấp thu cuồn cuộn mà đến thần hồn vật chất. Đồng thời Giang Tâm Thành bản thể cũng khởi động đã sớm bố trí ở chung quanh thần hồn trận pháp. Trợ giúp hỗn độn phân thân lấy tốc độ kinh người hấp thu thần hồn vật chất. Giờ này khắc này hỗn độn phân thân là đại ở mặt trăng phía trên. Bước vào đệ tam bước lúc sau, theo thần hồn chi lực tiêu thăng, Giang Tâm Thành ngạc nhiên phát hiện địa cầu nơi vũ trụ mênh mông chung thần hồn vật chất thế nhưng rất nhiều, xa xa mà vượt qua ám dạ quần đảo thần hồn vật chất. Cho nên đệ nhị bước tu luyện giả muốn nhanh chóng tăng lên trong đêm tối quần đảo tương đối thích hợp. Nhưng là một khi bước vào đệ tam bước, nếu là muốn tiếp tục nhanh chóng tăng lên nói, địa cầu hiển nhiên so ám dạ quần đảo càng thích hợp. Cảm thụ được mênh mông cuồn cuộn mà đến thần hồn vật chất. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, đắm chìm ở tu luyện bên trong. Có bản thể cùng thần hồn trận pháp trợ giúp, hỗn độn phân thân tăng lên sẽ càng thêm thuận lợi, cũng sẽ càng thêm ổn thỏa. Hơn nữa hỗn độn phân thân tu luyện căn cơ là cùng giai nguyên thú cùng nhân tộc mấy lần trở lên. Bước vào đệ tam bước lúc sau tổng hợp thực lực cũng cực cường. Xa xa mà vượt qua bình thường một mang cảnh tu luyện giả. Chắc chắn trở thành giang tâm thành đắc lực giúp đỡ. Quan trọng nhất chính là hỗn độn phân thân chính là kiếm đạo quy tắc sủng nhi. Hỗn độn phân thân bước vào đệ tam bước về sau, tất nhiên có thể làm giang tâm thành 5000 kiếm lóe biểu phi tiến mạnh. Bằng mau tốc độ tăng lên tới càng cao cảnh giới. 5000 kiếm lóe chính là một môn nối thẳng đại đạo đỉnh cái thế chiến kỹ. Phóng nhãn chư thiên vạn giới cũng là nhất đẳng nhất. Ngay cả tuyệt vọng vực sâu cũng không có mấy quyển như thế cường đại chiến kỹ. Hơn nữa cùng hỗn độn phân thân hỗ trợ lẫn nhau, tuyệt đối là nhất thích hợp giang tâm thành cái thế chiến kỹ chi nhất. Hết chương.